Cậu ta lười phải tiếp xúc với Bạch Hiểu. Mỗi lần gặp được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net